Chương 16 Thiền định Ba La Mật. Thiền định Ba La Mật được tóm tắt làm 7 phần. Những quán chiếu về lỗi lầm của sự thiếu thiền định và những phẩm tính của việc thực hành nó. Tính chất thiết yếu của sự thiền định, các phương diện khác nhau của thiền định, đặc điểm thiết yếu của mỗi phương diện, làm thế nào để phát triển năng lực thiền định, làm thế nào để thiền định được thuần tịnh và kết quả của thiền định. 1. Quán chiếu về lỗi lầm của sự thiếu thiền định và những phẩm tính của việc thực hành nó. Những người có các phẩm tính bố thí, vân vân, nhưng không thiền định có thể bị các sao lãng chế ngự và vì thế sẽ bị tổn thương bởi những nanh vuốt sắc nhọn của các ô nhiễm, phiền não. Vì thế, Bồ Tát Hạnh nói, những người có tâm thức vô cùng sao lãng, sống giữa nanh vuốt của các ô nhiễm. Hơn nữa, không có thiền định thì nhận thức thấu suốt sẽ không sinh khởi. Nếu nhận thức thấu suốt không sinh khởi, ta hoàn toàn không thể làm lợi lạc chúng sinh. Ngọn đèn soi sáng con đường giác ngộ nói, nếu ta không đạt được sự an bình kiên cố, nhận thức thấu suốt sẽ không sinh khởi. Người không có nhận thức thấu suốt sẽ không có khả năng làm việc cho sự lợi lạc của chúng sinh. Hơn nữa, trí tuệ sâu xa sẽ không phát khởi nơi người không có sự thiện xảo trong thiền định. Không có trí tuệ sâu xa, ta sẽ không đạt được giác ngộ. Vì thế, thư gửi một người bạn nói, không có trí tuệ sâu xa ở nơi không có thiền định. Đối nghịch lại của điều trên là được trang bị sự thiện xảo trong thiền định. Nhờ đó, ta sẽ vứt bỏ sự tham muốn đối với những điều tầm thường, nhận thức thấu suốt sẽ sinh khởi, và nhiều cánh cửa của thiền định sâu xa, samadhi, sẽ được mở ra trong tâm thức ta. Vì thế, Kinh Bát Nhã Ba La Mật cô đọng trong các bài kệ nói, nhờ thiền định, những cảm xúc thấp kém bị vứt bỏ và ta thật sự đạt được sự thông tuệ, nhận thức thấu suốt và thiền định sâu xa. Ngoài ra, nhờ thiện xảo trong thiền định, trí tuệ sâu xa sẽ phát triển và nhờ đó mọi ô nhiễm bị đánh bại. Vì thế, Bồ Tát Hạnh nói, nhờ nội quán sâu xa của người vô cùng thiện xảo về Samatha, các ô nhiễm hoàn toàn bị đánh bại. Ngoài ra, người thiện xảo trong thiền định sẽ có nội quán về ý nghĩa tối hậu và vì thế sinh khởi lòng bi mẫn đối với chúng sinh. Vì thế, Kinh Thành Tựu Pháp Giới nói, nhờ an trú tâm thức trong thiền định, ta sẽ có nội quán về sự tối hậu như nó là. Nhờ quán chiếu sự tối hậu như nó là, các Bồ Tát sẽ thể nhập trạng thái vô cùng bi mẫn đối với chúng sinh. Ngoài ra, nhờ thiền định, ta sẽ thiện xảo trong việc an lập tất cả những người đang tu tập trong sự giác ngộ dưới sự dẫn dắt của ta. Vì thế, Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận nói, hơn nữa, nhờ thiền định đích thực đó, ta an lập tất cả những người thuộc ba loại giác ngộ. 2. Tính chất thiết yếu của sự thiền định. Bản tánh đích thực của nó là Samatha, sự kiên cố và an bình. Tâm nghỉ ngơi ở bên trong và nhất tâm trên đức hạnh. Vì thế, tiết mục bàn về định nghĩa trọng yếu của thiền định trong Bồ Tát Địa nói, đó là tâm quay vào bên trong, nghỉ ngơi nhất tâm trong đức hạnh. Loại thiền định đó được thành tựu nhờ việc giải trừ những yếu tố không thích hợp với nó, những phóng vật to lớn. Điều này đòi hỏi sự biệt lập, bởi thân cần biệt lập với công việc xã hội và tâm cần biệt lập với các tư tưởng. Vì thế, Bồ Tát Hạnh nói, với thân và tâm biệt lập, các tư tưởng sẽ không xuất hiện. 2A. Thân thể biệt lập với công việc xã hội. Tiết mục này được đề cập qua 6 chủ đề. Những đặc điểm thiết yếu các nguyên nhân và sự tai hại của công việc xã hội và những đặc điểm thiết yếu, các nguyên nhân và lợi lạc của sự biệt lập. 2A1. Đặc điểm thiết yếu của công việc xã hội là bị sao lãng bởi con cái, vợ chồng, những người quen biết hay của cải của ta. 2A2. Nguyên nhân của công việc xã hội là sự tham luyến, nghĩa là bám luyến những người như vợ chồng, gia đình, vân vân, bám luyến vào vật chất như thực phẩm, quần áo, vân vân, và bám luyến vào thanh danh và sự kính trọng, chẳng hạn như lời khen ngợi của những người khác, vân vân. Bởi những bám luyến như thế, ta không thể thoát khỏi công việc xã hội. Vì thế có câu nói, do bởi sự vướng mắc và tham luyến của cái vật chất, ta không thể buông bỏ thế giới. 2A3. Sự tai hại của công việc xã hội nên được hiểu một cách tổng quát và cụ thể. Tai hại nói chung do công việc xã hội gây ra. Như có nói trong kinh Chân Thành Khẩn Cầu. Di Lặc, công việc xã hội có 20 khiếm khuyết. Đó là gì? Ta không làm chủ được thân thể của mình, không làm chủ được lời nói của mình, không làm chủ được tâm thức của mình. Các ô nhiễm phát triển, bị nhơ úy bởi sự chuyện trò thế tục, có thể bị những ảnh hưởng tiêu cực, bị sao lãng, sẽ không đạt được những kết quả trong thiền định Samatha và Vipassana, vân vân. Những tai hại cụ thể của công việc xã hội. Bị tổn hại bởi sự bám luyến vào con người, ta sẽ không đạt được giác ngộ. Kinh Nguyệt Đăng nói, chịu thua các dục vọng của ta, ta trở nên tham luyến con cái, vợ chồng và tùy thuộc vào đời sống gia đình tầm thường. Và vì thế, chẳng bao giờ đạt được giác ngộ tuyệt hảo và tối thượng. Bồ Tát Hạnh cũng nói về điều này. Bởi bám luyến các chúng sinh, mục đích tối thượng hoàn toàn bị tiêu diệt. Vì thế, ta nên rũ sạch sự bám luyến vào những người này. Như có nói, họ không mang lại lợi lạc cho ta, mà ta cũng không làm lợi ích cho họ. Vì thế, khéo tránh xa người chưa thuần thục. Về những lợi lạc của việc từ bỏ những bám luyến này, Kinh Nguyệt Đăng nói, giác ngộ viên mãn không khó tìm thấy đối với những người đã thoát khỏi sự bám luyến vào vợ chồng và con cái, khiếp sợ đời sống gia đình, thật sự rũ sạch nó. Tổn hại do những bám luyến vào vật chất và bám luyến vào thanh danh có hai loại. Ta không thể bảo đảm là sẽ giữ gìn được chúng và chúng bao hàm sự đau khổ. Bồ Tát Hạnh nói về sự tham luyến vật chất. Ta hoàn toàn không biết điều gì sẽ xảy ra cho của cải và thanh danh mà ta từng tích tập. Về sự tham luyến thanh danh, quyển sách này nói, mọi đối tượng mà ta tham luyến sẽ mang lại cho ta vô vàn đau khổ. 2A4. Đặc điểm thiết yếu của sự biệt lập là thoát khỏi công việc xã hội. 2A5. Nguyên nhân của sự biệt lập là an trú trong cô tịch ở một nơi hẻo lánh. Nơi hẻo lánh là những nơi như các mộ địa, rừng rậm, hang động, đồng cỏ, vân vân. Một nơi cô tịch phải cách xa khu định cư của người thế tục một tầm nghe, nghĩa là bằng 500 lần độ dài của một cây cung. Trong A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận có nói, một nơi được coi là hẻo lánh khi nó nằm ngoài tầm nghe, nghĩa là cách xa 500 lần độ dài của một cây cung. 2A6. Những lợi lạc của sự biệt lập. Khi đã từ bỏ công việc xã hội và an trụ ở một nơi biệt lập vì sự giác ngộ của bản thân và tất cả chúng sinh, ta sẽ nhận được nhiều lợi lạc. Đó là cách tốt nhất để phụng sự và tôn kính các bậc giác ngộ. Tâm ta sẽ thoát khỏi sinh tử, ta sẽ rũ sạch 8 mối bận tâm thế tục. Các ô nhiễm sẽ không được nuôi dưỡng và thiền định sẽ trở thành một phần của sự hiện hữu của ta. Những lợi lạc này sẽ được giải thích từng điểm một. Đó là cách tốt đẹp nhất để phụng sự và tôn kính chư Phật. So với việc cúng dường thực phẩm, nước uống, hoa, vân vân, thì việc chỉ đi 7 bước về phía ẩn thức do bởi Bồ Đề Tâm, với ý hướng an trụ trong ẩn thức để làm lợi lạc chúng sinh, sẽ khiến chư Phật hoàn toàn thanh tịnh và viên mãn hài lòng hơn rất nhiều. Vì thế, Kinh Nguyệt Đăng nói, thực phẩm, nước uống, hoa, hương và các vòng hoa không phải là cách tốt nhất để phụng sự và tôn kính đấng chiến thắng, bậc tuyệt hảo trong tất cả. So với người cúng dường những vật phẩm trên, thì người khát khao giác ngộ và chán ngán sự xấu ác của cuộc đời lệ thuộc, bước đi 7 bước về một ẩn thức, với ý hướng an trụ ở đó để làm lợi ích chúng sinh, có công đức to lớn và tốt lành hơn rất nhiều. Tâm ta sẽ rủ sạch sinh tử và 8 mối bận tâm thế tục, và những ô nhiễm sẽ không được vung trồng. Cũng quyển kinh trên dạy ta rằng, tương tự như vậy, khi ta luôn luôn bất mãn với những cuộc đời lệ thuộc, ta sẽ không có chút khao khát nào đối với thế gian, và những sự ô nhiễm sẽ hoàn toàn không được vung trồng. Thiền định sâu xa, điều cần thiết hơn bất kỳ điều gì khác, sẽ nhanh chóng phát triển. Cũng quyển kinh trên nói, hãy từ bỏ vui thú của các thành thị và xóm làng và luôn luôn hướng về ẩn thức trong rừng sâu. Luôn luôn nhất tâm như một con tê giác và chẳng bao lâu con sẽ đạt được thiền định sâu xa siêu việt. 2B. Tâm thức cần được biệt lập với tư tưởng. Trong khi sống trong ẩn thức, ta nên suy niệm và nghĩ rằng, vì sao tôi đến chốn ẩn tu này? Tôi đến nơi biệt lập này trong sự kinh sợ những nơi như làng mạc và thị thành đầy phóng dật. Chạy trốn những nơi đó, tôi đến nơi ẩn tu. Điều gì là khủng khiếp ở những nơi đó? Kinh Gia Chủ Tra Su Chang Vấn Thỉnh nói, tôi kinh sợ công việc xã hội, tôi kinh sợ thành công vật chất và thanh danh. Tôi kinh sợ bằng hữu bất thiện. Tôi kinh sợ những kẻ giảng dạy những con đường sai lạc. Tôi kinh sợ tham, sân và si. Tôi kinh sợ ấm ma, ngũ ấm ma, ma ô nhiễm, phiền não ma, tử ma, thần chết và dục lạc ma. Tôi kinh sợ 3 trạng thái thấp của sự tái sinh, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Bởi kinh sợ những điều trên nên tôi đi vào ẩn thất. Sau đó, ta nên xem xét bản thân. Vì kinh sợ những điều đó, tôi ở trong ẩn thất. Nhưng ngay lúc này, thân, ngữ và tâm đang làm gì? Hãy chống lại hoạt động thân thể sai trái bằng cách suy niệm. Nếu ở trong ẩn thất mà thân tôi sát sinh, trộm cắp, vân vân, thì tôi chẳng khác gì những thú vật săn mồi, các thợ săn, những kẻ trộm cướp. Điều này có thật sự hoàn thành mục đích ban đầu của tôi khi đến đây? Hãy chống lại việc nói năng sai trái bằng cách khảo sát lời nói và suy niệm. Nếu ở trong ẩn thức mà tôi nói năng huyên thuyên, vu khống, lạm dụng lời nói, vân vân, thì tôi chẳng khác gì những con công, con vẹt, sơn ca, chiền chiện, vân vân. Điều này có thật sự hoàn thành mục đích ban đầu của tôi khi đến đây? Hãy chống lại hoạt động sai trái của tâm bằng cách khảo sát tâm và suy niệm. Nếu ở trong ẩn thức mà tôi có những tư tưởng tham, sân và si, thì tôi chẳng khác gì những con thú, khỉ đầu chó, khỉ, gấu, gấu núi, vân vân. Điều này có thật sự hoàn thành mục đích ban đầu của tôi khi đến đây? Như thế, khi thân và tâm đều được biệt lập, phóng dật sẽ không còn xuất hiện nữa, và trong trạng thái không sao lãng, ta có thể đi vào thiền định. Vì thế, ta cần tu tập tâm thức. 2C. Sự cần thiết của việc tu tập tâm thức. Trước tiên, ta cần quán chiếu xem ô nhiễm nào là lớn nhất, và sau đó suy niệm theo một cách thức để chữa trị ô nhiễm đó. Phương thuốc để chữa trị tham muốn là thiền định về sự xấu xí, khó chịu. Phương thuốc để chữa trị sân hận là thiền định về lòng từ ái. Phương thuốc để chữa trị si mê là thiền định về sự tương thuộc. Phương thuốc để chữa trị ganh tị là thiền định về sự tương đồng giữa ta và người. Phương thuốc để chữa trị kiêu mạn là thiền định về sự hoán đổi vị trí với người khác. Nếu tất cả các ô nhiễm đều lớn như nhau, hay trong trường hợp quá nhiều niệm tưởng, ta thiền định về hơi thở. 2C1. Nếu tham muốn là ô nhiễm trội vượt, ta nên thiền định về sự xấu xí, khó chịu. Như sau. Trước hết, ta suy niệm, nghĩ tưởng về những thân thể được tạo thành bởi 36 chất bất tịnh như thịt, máu, da, xương, tủy, huyết thanh, mật, đờm dãi, nước nhầy, nước miếng, nước tiểu, vân vân. Khi ta đi tới các mộ địa và quan sát các tử thi, những tử thi còn mới, những tử thi 2 ngày, những tử thi 3 ngày, 4 ngày và 5 ngày. Ta quan sát sự thối rữa của chúng, sự hoàn toàn chuyển hóa của chúng và xem chúng trở nên đen sạm và bị các thú vật nhỏ ăn nuốt ra sao. Kế đó ta quán chiếu. Thân thể tôi có cùng bản chất đó, cùng hiện tượng đó, và tôi chưa vượt qua được tình cảnh như thế. Khi quan sát những tử thi mới, thịt vẫn còn nguyên, được mang tới mộ địa, hay những tử thi mà các sợi cơ được đan dệt vào nhau, hay những tử thi bị đập vỡ thành nhiều mảnh, hay khi ta quan sát các bộ xương của những người chết nhiều năm trước đó, những khúc xương có màu vỏ sò hay màu chim bồ câu, hãy nghĩ, thân thể tôi có cùng bản chất đó, cùng hiện tượng đó, và tôi chưa vượt qua được tình cảnh như thế. 2C2. Nếu sân hận và hiểm độc vượt trội, ta nuôi dưỡng lòng từ ái như một cách chữa trị. Nói chung, có 3 phương diện của lòng từ ái, như được đề cập trong một chương trước đây. Phương diện được phát triển trong văn cảnh này là lòng từ ái được tập trung trên chúng sinh. Trước hết, ta coi một người nào đó là hết sức thân thiết với ta một cách tự nhiên và phát khởi ý muốn mang lại cho họ hạnh phúc và sự an bình. Bằng cách này, ta thành tựu một cảm xúc tương ứng với lòng từ ái đối với người đó. Sau đó, cảm xúc từ ái này được trải rộng đến một nhóm đủ loại người. Kế đó, nó được trải rộng để bao gồm những người bình thường, đến những người quen biết của ta, rồi đến những người sống trong một thị trấn, và cuối cùng bao gồm mọi người sống ở khắp 10 phương của địa bàn. 2C3. Nếu si mê vượt trội, ta thiền định về lẽ duyên sinh như phương thuốc chữa trị. Trong Salistampa Sutra, Kinh Cây Lúa có nói, các tỳ kheo, những ai biết cây lúa này sẽ hiểu lẽ duyên sinh. Những ai hiểu lẽ duyên sinh sẽ hiểu bản tánh của các hiện tượng. Những ai hiểu các hiện tượng sẽ thấu suốt Phật quả. Có 2 cách để trình bày sự tương thuộc. Trong trình tự, trong đó nó sinh khởi, sự duyên sinh của sinh tử, và trong trình tự, qua đó nó bị đối kháng, sự duyên sinh của Niết Bàn. Sự duyên sinh đầu tiên có 2 phương diện, duyên sinh nội tại và duyên sinh ngoại tại. Sự duyên sinh nội tại được thảo luận ở đây trong phạm vi nguyên nhân chủ yếu và các điều kiện, tức là duyên. Duyên sinh nội tại của sinh tử, trong phạm vi các nguyên nhân chủ yếu. Các nhà sư, bởi sự hiện hữu của cái này, cái kia sẽ sinh khởi. Bởi cái kia đã sinh khởi, nên cái này sinh khởi. Đó là cách nó là. Bởi vô minh sẽ có hành, vân vân, cho tới sẽ có sinh ra, và bởi điều kiện, tức là duyên đó, sẽ có lão và tử. Các đau khổ và sự than khóc, đau đớn, căng thẳng và rối loạn. Đó là cách tích tập khổ đau vĩ đại này được tạo lập. Cái này ám chỉ dục giới. Trong phạm vi quải giới của sự hiện hữu và ám chỉ sự sinh ra từ thai tạng, thai sanh, trong phạm vi của các trạng thái sinh ra. Một, mắc xích, nối kết đầu tiên được thiết lập là điều kiện, tức là duyên, vô minh. Nghĩa là sự không nhận ra bản tánh độc nhất vô nhị, Tathagata, Như Lai tạng, là điều phải biết. Do tác động của vô minh. 2. Mà có sự vận hành thật sự của hành động bị nhơ uế, có thể là thiện lành hay bất thiện. Yếu tố này được gọi là hành do bị vô minh tác động. 3. Tâm bị ô nhiễm bởi các tiềm năng như hạt giống được in sâu trong nó, bởi những hành động như thế được gọi là thức do bị hành tác động. Bởi năng lực của hành động này, tâm được 4. Chuyển hóa thành cái gì đó hết sức lầm lạc và gia nhập vào các yếu tố sinh sôi nảy nở trong thai tạng của người mẹ để trở thành những giai đoạn khác nhau của phôi và kế đó là bào thai. Yếu tố này được gọi là danh và sắc do bị thức tác động. Bởi sự phát triển của thức mà 5. Những năng lực giác quan khác nhau, chẳng hạn như thị giác, khứu giác, vân vân, trở nên đầy đủ. Chúng được gọi là lục nhập, 6 cánh cổng tri giác, do bị danh và sắc tác động. 6. Khi những năng lực giác quan khác nhau này, chẳng hạn như thị giác, vân vân, gặp gỡ những lãnh vực khách quan bằng thức tương ứng. Cuộc gặp gỡ tay ba này tạo nên một kinh nghiệm thật sự về đối tượng. Yếu tố này được gọi là xúc do bị lục nhập tác động. Theo tính chất của sự tiếp xúc này mà xuất hiện 7. Cảm xúc. Trong ý nghĩa của một kinh nghiệm dễ chịu, khó chịu hay dửng dưng, yếu tố này được gọi là thọ do bị xúc tác động. 8. Sự tham luyến cảm xúc, tức là thọ đó, sự khát khao và thèm muốn mạnh mẽ đối với nó, được gọi là ái do bị thọ tác động. Bởi sự tham muốn như thế mà có 9. Một nỗ lực để không đánh mất kinh nghiệm hay để đưa kinh nghiệm trở lại. Yếu tố này được gọi là thủ do bị ái tác động. Do nỗ lực này ta 10. Thực hiện các hành động về thân, ngữ và tâm là những gì tạo nên sự tái sinh. Yếu tố này được gọi là hữu do bị thủ tác động. 11. Mọi sự hiện hữu gồm có 5 uẩn được sinh khởi bởi những hành động đó được gọi là sinh do bị hữu tác động. Bởi được sinh ra. 12. Sự phát triển và thuần thục của sự hiện hữu thật sự đang già đi và sự hủy diệt của hiện hữu là cái chết. Đây là lão và tử do bị sinh ra tác động. Do lầm lạc và vô minh, cái chết được sự tham muốn và bám luyến đồng hành, và nỗi khổ là một sự dày vò sâu xa. Những sự khóc than là biểu lộ về ngữ của nỗi khổ đó. Đau đớn là cảm giác khó chịu do sự hiện hữu của mối liên hệ của năm giác quan. Thống khổ là khổ đau trong tâm do những trạng thái tâm lý khác nhau. Những vấn đề khác là các rối loạn, một thuật ngữ liên quan đến các ô nhiễm phụ. Những yếu tố tương thuộc ở trên được hiểu là thuộc ba nhóm riêng biệt. Vô minh, ái và thủ là những ô nhiễm. Hành và hữu là hành động, tức là nghiệp. Và 7 yếu tố khác, thức, vân vân, là đau khổ. Pratidya Samupada Dajaya Karika Luận thuyết về tinh túy của sự tương thuộc nói: 12 mắt xích, chỗ nối kết, cụ thể nên được hiểu trong phạm vi của ba nhóm. Các duyên sinh tương thuộc này được đấng hiền giả giảng dạy một cách đúng đắn nhất thuộc về ba phạm trù: ô nhiễm, hành động và đau khổ. Yếu tố thứ nhất, thứ 8 và thứ 9 là ô nhiễm, thứ 2 và thứ 10 là hành động, và 7 yếu tố còn lại là đau khổ. Ngoài ra, các yếu tố ở trên được minh họa như sau. Vô minh giống như người gieo hạt, hành tức là nghiệp như một cánh đồng, thức như hạt giống, thủ như hơi ẩm, danh và sắc như một chồi non, và các nối kết còn lại giống như cành và lá của cây. Nếu vô minh không xuất hiện, hành vân vân đã không thể biểu lộ vân vân cho tới vân vân, và nếu sinh không xảy ra thì lão và tử không thể hiển lộ. Tuy nhiên, chính bởi sự hiện diện của vô minh mà hành vân vân thật sự xảy ra vân vân cho tới vân vân, và bởi sự hiện hữu của sinh mà lão và tử sẽ thật sự xảy ra. Trong những tiến trình này, vô minh không mưu tính khi nghĩ rằng ta sẽ kiến lập hành một cách hiển nhiên. Hành cũng không nghĩ chúng tôi được hiển lộ bởi và được tạo lập bởi vô minh, vân vân. Tương tự như thế, sinh không mưu tính khi nghĩ rằng tôi sẽ kiến lập lão và tử một cách hiển nhiên. Lão và tử cũng không tự coi là thật sự được hình thành bởi sinh. Tuy nhiên, chính nhờ sự hiện hữu của vô minh mà hành, vân vân, được thiết lập một cách hiển nhiên và sẽ xuất hiện. Tương tự như thế, nhờ sự hiện hữu của sinh mà lão và tử được làm cho hiển lộ và sẽ xảy ra. Đây là cách nhìn duyên sinh nội tại trong phạm vi các nguyên nhân chủ yếu. Duyên sinh nội tại cũng được nối kết với các nguyên nhân thứ yếu, các điều kiện cụ thể. Đó là bởi nó bao gồm 6 yếu tố: đất, nước, lửa, gió, không tức là không gian và thức. Yếu tố đất là yếu tố tạo nên sự vững chắc và hiện hữu vật chất thật sự của cơ thể. Yếu tố nước là yếu tố thực hiện công việc gắn bó toàn bộ cơ thể. Yếu tố lửa chịu trách nhiệm về sự chuyển hóa thực phẩm, nước uống, vân vân. Yếu tố gió là yếu tố thực hiện công việc chuyển động hơi thở vào và ra. Yếu tố không thích hợp với các lỗ hổng bên trong thân thể. Yếu tố thức tự nó bao gồm 5 thức giác quan, tức là ngũ thức, và tâm thức bị ô nhiễm. Không có 6 điều kiện ở trên, một thân thể không thể hình thành. Hơn nữa, sự hiện diện của tất cả 6 yếu tố bên trong thì phổ quát và vì thế bao gồm mọi sự. Chính nhờ chúng mà thân thể có sự hiện hữu cụ thể thật sự. Trong những tiến trình này, 6 yếu tố không nghĩ, tôi sẽ thiết lập sự vững chắc của thân thể, vân vân. Và thân thể cũng không nghĩ, tôi được sinh ra nhờ những điều kiện cụ thể này. Tuy nhiên, chính nhờ những điều kiện cụ thể này mà thân thể xuất hiện bằng mọi cách thế. Ta có thể tự hỏi là sự phát triển toàn diện của 12 yếu tố của sự tương thuộc có được hoàn thành trong cuộc đời này hay không? Kinh Thập Địa nói, hành do sự tác động của vô minh có liên quan tới những gì xảy ra trong quá khứ. Các mắt xích, các nối kết, từ thức cho tới thọ có liên quan tới hiện tại. Ái cho tới hữu có liên quan tới tương lai. Mọi yếu tố khác không thể không xuất hiện từ đó. Sự đối kháng những yếu tố ở trên, duyên sinh của Niết Bàn. Nhờ nhận ra chân tánh, Dhammata, của mọi hiện tượng là tánh không, vô minh chấm dứt. Nhờ sự chấm dứt của nó, tất cả những mắt xích khác cho tới lão và tử sẽ được chấm dứt theo trình tự thích đáng của chúng. Như có nói, bằng cách chấm dứt vô minh, hành được chấm dứt, vân vân. Bằng cách chấm dứt sinh, lão và tử, khổ đau, than khóc, thống khổ, căng thẳng và rối loạn được chấm dứt. Đó là cách tích tập khổ đau vĩ đại này chấm dứt. 2C4. Nếu ganh tị vượt trội, thiền định về sự tương đồng giữa ta và người như cách chữa trị. Giống như ta khao khát hạnh phúc cho bản thân, các chúng sinh khác cũng khát khao hạnh phúc cho bản thân họ. Giống như ta không muốn bản thân ta đau khổ, các chúng sinh khác cũng không muốn đau khổ. Khi nghĩ như thế, ta trao dồi sự quan tâm đến chúng sinh như ta quan tâm đến bản thân mình. Bồ Tát Hạnh nói, ngay từ lúc bắt đầu, ta nên nỗ lực thiền định về sự tương đồng giữa ta và chúng sinh. Ta nên bảo vệ tất cả chúng sinh như bảo vệ bản thân ta bằng sự tương đồng về hạnh phúc và đau khổ của họ và của ta. 2C5. Nếu kiêu mạn vượt trội, cách chữa trị là thiền định về sự hoán đổi ta và người. Các chúng sinh chưa thuần thuộc chịu đau khổ trong sinh tử, mà bản thân họ đã tạo ra bằng một động lực chỉ quan tâm đến mình. Chư Phật được thúc đẩy bởi sự quan tâm đối với chúng sinh và chỉ hành động vì hạnh phúc của họ, đã đạt được giác ngộ. Vì thế có câu nói, các chúng sinh chưa thuần thuộc hành động vì tư lợi, các hiện giả hành động vì điều tốt lành của chúng sinh. Hãy suy xét sự khác biệt giữa hai loại người này. Vì thế, hãy vứt bỏ sự ích kỷ bằng cách hiểu rằng sự yêu quý bản thân là một lỗi lầm. Hãy đối xử với chúng sinh như đối xử với bản thân mình bằng cách hiểu rằng yêu quý chúng sinh là một phẩm tính tốt. Vì thế, Bồ Tát Hạnh nói, nhờ hiểu rõ bản ngã là sai lầm và chúng sinh là một đại dương các phẩm tính, hãy trao dồi sự vứt bỏ tánh vị kỷ và một cam kết đối với chúng sinh. 2C6. Nếu tất cả các ô nhiễm đều hiện diện ngang nhau, hay nếu có quá nhiều tư tưởng, ta tu tập thiền định hơi thở như một cách chữa trị. Đây là 6 loại thực hành chính, chẳng hạn như đếm hơi thở, vân vân, được trình bày trong A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận. Có 6 thực hành: tính đếm, theo dõi, nghỉ ngơi, suy tưởng, chuyển hóa và hoàn toàn thanh tịnh. Cũng có các thực hành, trong đó các ô nhiễm không bị tiệt trừ, không được sử dụng mà cũng không được chuyển hóa. Đó là phương pháp của mật thừa hay của truyền thống và giáo huấn của Đức Mappa và các nam tử tâm linh của Ngài, là điều phải được học trực tiếp từ một vị thầy đầy đủ phẩm tính. Các giáo huấn này được hiểu nhờ sự hợp nhất với tinh túy bẩm sinh và 6 thực hành của Naropa. Tất cả những mục C1 cho đến C6 ở trên trình bày các giai đoạn tu tập tâm thức khác nhau, dẫn ta đến sự an định và kiên cố. 3. Các phương diện khác nhau của thiền định. Có 3 phương diện. Thiền định mang lại hạnh phúc hiển nhiên. Thiền định làm sinh khởi những phẩm tính tốt lành và thiền định làm việc cho sự lợi lạc của chúng sinh. Phương diện thứ nhất khiến tâm ta trở thành một bình chứa, pháp khí thích hợp. Phương diện thứ hai mang lại những phẩm tính giác ngộ trong những người đã là một bình chứa xứng đáng. Và phương diện thứ ba làm việc vì lợi lạc của chúng sinh. 4. Đặc điểm thiết yếu của mỗi phương diện. 4A. Thiền định mang lại hạnh phúc hiển nhiên. Theo Bồ Tát Địa, đây là thiền định của các Bồ Tát, thoát khỏi mọi tư tưởng, mang lại sự điều phục thân và tâm một cách tuyệt vời, vô cùng an bình theo cách thế tối hảo, không kiêu ngạo, không vướng mắc kinh nghiệm nếm trải của thiền định và thoát khỏi mọi ý niệm của một đối tượng thiền định. Những phẩm tính này nên được thấu hiểu bằng sự hỷ lạc trong thực hành. Một nhỏ, thoát khỏi mọi tư tưởng, nghĩa là nó an trụ hoàn toàn tập trung, không có sự can thiệp của những ý tưởng lan man do trí năng tạo tác về sự hiện hữu, không hiện hữu, vân vân. Hai nhỏ mang lại sự điều phục thân và tâm một cách tuyệt vời, nghĩa là sự hủy diệt mọi điều kiện xấu mà thân hay tâm ta có thể gặp phải. Ba nhỏ vô cùng an bình theo cách thế tối hảo, có nghĩa là đi vào một trạng thái như thế một cách tự nhiên. Bốn nhỏ không kiêu ngạo, ám chỉ, không có những ô nhiễm về những cái thế. Năm nhỏ không vướng mắc kinh nghiệm nếm trải của thiền định, ám chỉ, không có ô nhiễm tham muốn. Sáu nhỏ thoát khỏi ý niệm về đối tượng của thiền định, có nghĩa là không phải kinh nghiệm các đối tượng của giác quan, chẳng hạn như hình tướng, sắc, vân vân. Các cánh cửa dẫn vào tất cả những phẩm tính khác nhau này là bốn dhyana, thiền định. Dhyana thứ nhất, sơ thiền. Dhyana thứ hai, nhị thiền. Dhyana thứ ba, tam thiền. Và dhyana thứ tư, tứ thiền. Trong bốn dhyana này, dhyana thứ nhất được đi kèm bởi tư tưởng và sự phân tích. Dhyana thứ hai được đi kèm bởi hỷ. Dhyana thứ ba được đi kèm bởi lạc rất vi tế. Và dhyana thứ tư bởi sự xả bỏ. 4B. Thiền định mang lại những phẩm tính tốt đẹp. Thiền định này có hai loại, đặc biệt và thông thường. Các thiền định đặc biệt thì vô hạn và không thể nghĩ bàn, là những thiền định sâu xa thuộc về thập lực. Bởi ngay cả Thanh Văn và Phật Độc Giác không biết đến tên gọi của những thiền định như thế, làm sao họ có thể thực sự thể nhập các thiền định đó? Các thiền định thông thường là những thiền định giải thoát viên mãn, siêu xuất, những cánh cổng của sự cạn kiệt, thông tuệ riêng biệt tuyệt hảo, vân vân. Cũng là những thiền định phổ biến đối với Thanh Văn. Mặc dù các thiền định này có chung tên gọi, nhưng chúng khác biệt trong thực hành thực sự. 4C. Thiền định làm việc cho hạnh phúc của chúng sinh. Dù sử dụng thiền định nào, ta cũng có thể hiển lộ vô số thân tướng. Những thiền định này làm việc vì sự lợi lạc của chúng sinh theo 11 cách, chẳng hạn như trợ giúp chúng sinh phù hợp với nhu cầu của họ, vân vân. Như thế, cũng có Samatha và Vipassana hết sức nổi tiếng. Đó là gì? Samatha, sự an định, là tâm nghỉ ngơi trong tâm, nhờ thiền định sâu xa tuyệt hảo. Vipassana, nội quán sâu xa, theo sau thiền định này, đó là nhận thức sâu sắc về các hiện tượng, hiểu rõ điều gì được làm và điều gì không được làm. Đại thừa Trang Nghiêm Kinh Luận nói, nhờ an trú trong sự tối hảo, tâm được chuẩn bị để ngơi nghỉ trong tâm, và đó là sự nhận thức sâu sắc siêu việt về các sự việc. Chúng được gọi một cách tương ứng là Samatha và Vipassana. Samatha tượng trưng cho chính thiền định tập trung, và Vipassana là khía cạnh hiểu biết sâu xa của kinh nghiệm đó. 5. Làm thế nào để phát triển năng lực thiền định? Thiền định được phát triển nhờ ba năng lực được đề cập ở trên. Chương bố thí, trí tuệ nguyên sơ, hiểu biết sâu xa và sự hồi hướng. 6. Làm thế nào để thiền định được thuần tịnh? Thiền định được thành tựu nhờ hai hỗ trợ, tánh không và lòng bi mẫn, đã được đề cập ở trên. Chương bố thí. 7. Kết quả của thiền định. Ta nên hiểu rằng thiền định có hai kết quả là kết quả nhất thời và kết quả tối thượng. Kết quả tối thượng là đạt được giác ngộ. Trong Bồ Tát Địa nói, nhờ hoàn thành thiền định Ba La Mật, chư vị Bồ Tát đã thực sự trở thành chư Phật toàn giác, đang thực sự trở thành chư Phật toàn giác, và sẽ thực sự trở thành chư Phật toàn giác với sự thanh tịnh tối thượng và giác ngộ viên mãn. Trong thời gian chờ đợi, nhờ thiền định, ta sẽ đạt được thân tướng của một vị trời siêu vượt sắc giới. Đạo sư Nagarjuna, Long Thọ, nói: Nhờ bốn thiền định, qua đó ta giữ sạch sự vướng mắc với các giác quan và sướng, khổ, ta đạt được một trạng thái tương tự trạng thái của các vị trời trong các quải trời thuần tịnh, chói ngời, đức hạnh tăng trưởng và đại quả. Đây là chương thứ 16 về thiền định Ba La Mật trong tác phẩm Pháp Bảo của sự giải thoát.